Trà hương mãn tinh không? Chương 17, góc truyện audio.com. Chấm, Đoạn Sở ngẩng đầu lên, liền đối mặt với con ngươi đen nhánh thâm thúy của nam nhân. Đại não lộn xộn hoàn toàn không biết nên làm ra phản ứng gì. Ngay cả nam nhân kêu một tiếng đâm thủng thân phận mà hắn hao tổn tâm cơ che giấu. Cũng không làm gì được, Búc Thịnh Trạch có thể về nhà, đây là chuyện duy nhất Đoạn Sở có thể ý thức được. Nguyên lai hắn không phải xuyên tới thế giới khác, hắn chỉ có chút xa nhà, còn có thể trở về. Ngươi, Búc Thịnh Trạch cảm thấy thanh niên tựa hồ quá mức kích động. Vừa định nhắc nhở hắn cho dù là người khế ước, nhưng đang ở kỳ thức tỉnh, cảm xúc phập phồng không thể quá lớn. Ô một tiếng, tử tinh thú vẫn nhu thuận quỳ rạp trên mặt đất bỗng nhiên nhảy lên không. Đánh gãy lời nói của Úc Thịnh Trạch, lao thẳng tới Đoạn Sở đang vẻ mặt dại ra. Tử tinh thú tuy nhỏ nhắn, nhưng lực lượng tuyệt đối không một ai có thể phòng bị. Không phải thứ mà một thanh niên chưa từng trải qua huấn luyện gì có thể chống cự. Đoạn Sở chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ thật mạnh đánh vào ngực, khiến cho bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể không tự chủ lùi ra phía sau. Búc Thịnh Trạch thấy thế, cánh tay dài duỗi ra, Đoạn Sở đã bị kéo về phía trước, phanh một chút, hắn thẳng tắp đánh vào bề mặt cứng nhắc, chóp mũi truyền đến đau nhức, sinh lý khó chịu làm cho nước mắt Đoạn Sở nhanh chóng chảy ra. Còn chưa phản ứng được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đoạn Sở liên tục nháy mắt. Búc Thịnh Trạch nghi hoặc cúi đầu, nhìn thanh niên thanh tú hoàn toàn xa lạ, nhíu mày, rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, hắn lại có một loại cảm giác quen thuộc khác thường. Tay Úc Thịnh Trạch ở trên lưng Đoạn Sở không tự giác co lại. Thắt lưng cũng rất nhỏ, ngay cả xúc cảm cũng đều rất quen thuộc, Đoạn Sở cả người cứng đờ, không biết lý trí đã bay đến đâu rốt cục bị mạnh mẽ kéo trở về. Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình cư nhiên bị một người nam nhân ôm ở trong lòng ngực. Không đợi hắn đẩy ra, bị hai người kẹp ở giữa, tử tinh thú đầu sỏ gây nên cơ hồ hít thở không thông. Tứ chi lung tung giãy giụa, ô ô không ngừng phát ra tiếng kêu mỏng manh. Búc Thịnh Trạch buông ra ôm ấp, nhìn thấy Đoạn Sở liên tục lui ra phía sau vài bước. Quần áo trước ngực bị móng vuốt của tử tinh thú kéo rách. Bên trong oánh bạch hơi chút hiện ra, lại thấy thanh niên thần sắc quẫn bách, Búc Thịnh Trạch không khỏi dâng lên áy náy. Thực xin lỗi, là ta không trông tốt nó. Búc Thịnh Trạch mở miệng trước, hơn nữa còn ôm tử tinh thú trong tay Đoạn Sở mang về. Nghĩ nghĩ, mặt mày lạnh lùng khó được nhu hòa, ôn thanh nhắc nhở, ngươi hiện tại tình tự tốt nhất không cần kích động quá mức. Điều này rất nguy hiểm. Đoạn Sở bỗng nhiên trợn to mắt, lúc này mới nhớ tới, Búc Thịnh Trạch làm sao biết được hắn là người khế ước. Lại là trùng hợp hoàn mỹ xứng đôi sao? Ngươi, Đoạn Sở căng thẳng mở miệng, muốn hỏi tình huống người nhà lại không dám hỏi, trong lòng nôn nóng không thôi. Hắn cùng Úc Thịnh Trạch dù sao đều không quen biết, người yêu mến nhau nhiều năm còn có thể vì dục vọng độc chiếm mà hại chết hắn. Huống chi là một người cần hắn khai thông tinh thần lực. Dưới tình huống có thể độc chiếm, thật sự có thể tin tưởng sao? Hơn nữa, hắn mới vừa nhìn thấy người, liền hô gọi tên đối phương. Búc Thịnh Trạch thật sự không có hoài nghi. Gì, các ngươi nhận thức nhau rồi sao? Nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cùng Đoạn Sở mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Nguyên Vĩnh Nghị chấm dứt trò chuyện đi tới, cười tủm tỉm nói xong. Bất quá đến gần nhìn kỹ, Đoạn Sở tựa hồ có điểm chật vật, quần áo trên người đều bị xé rách, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng, thấy thế nào cũng đều là bộ dáng bị khi dễ. Khuôn mặt tươi cười của Nguyên Vĩnh Nghị cứng đờ, nhìn Úc Thịnh Trạch, không hờn giận chỉ trích. Thịnh Trạch, ngươi làm cái gì? Hắn thật ra cũng không phải nghi ngờ bạn tốt nổi lên tâm tư không đứng đắn, mà là lo lắng hắn hoài nghi Đoạn Sở. Sau đó một thân cơ bắp tiến lên kiểm tra, nghĩ vậy, Nguyên Vĩnh Nghị bổ não khóe miệng không khỏi run rẩy. Đoạn Sở lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu, đại não kêu loạn như thế nào cũng không khôi phục được bình tĩnh. Chỉ có thể miễn cưỡng chính mình phân tích tình thế trước mắt. hắn nhớ tới, Búc Thịnh Trạch chỉ chú ý hắn là người khế ước, tựa hồ không phát hiện hắn vừa thấy mặt đã kêu tên hắn. Vĩnh Nghị, ta không sao, là con tử tinh thú. Đoạn Sở chủ động giải thích, chỉ vào Úc Thịnh Trạch đang ôm, tử tinh thú đang dùng đôi mắt ướt sũng mà ủy khuất vô tội theo dõi hắn. Nói, nó bỗng nhiên đánh tới, nhìn thấy Úc Thịnh Trạch cũng gật đầu, Nguyên Vĩnh Nghị sửng sốt, hoài nghi nhìn tử tinh thú, đây chính là dị thú tính tình dịu ngoan nhất tinh hệ. Bất quá, hắn nhìn tiểu thân thể của Đoạn Sở, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Quyết đoán khẳng định, chính xác, ta đã nói ngươi thân thể quá yếu, cần hảo hảo điều dưỡng. Hắn nói xong, rốt cục nhớ lại chức trách của chủ nhân, bình thường đứng đắn giới thiệu. Đoạn Sở, ngươi hẳn là nhận thức đi, vị này chính là cửu điện hạ Úc Thịnh Trạch, hắn cùng đại hoàng tử có vài phần tương tự. Thịnh Trạch, đây là tân bằng hữu ta nói. Đoạn Sở, hắn đang chuẩn bị hành nghề. Đoạn Sở không nói gì nhìn Nguyên Vĩnh Nghị thoát tuyến, bất quá, rốt cục cũng hiểu được, hắn lúc nhìn thấy Úc Hồng Trì vì sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy. Hai người, hóa ra là huynh đệ, khó trách Úc Thịnh Trạch không hoài nghi hắn gọi ra tên của mình. Ta cảm thấy hắn cần thuốc dẫn, Úc Thịnh Trạch trầm giọng đánh gãy lời nói của Nguyên Vĩnh Nghị. Khuôn mặt lãnh đạm, hắn đang trong lúc thức tỉnh. Ngươi đi tìm một lọ thuốc dẫn cùng thuốc ngưng thần cao cấp nhất. À, Nguyên Vĩnh Nghị sợ tới mức cầm đều rớt, nếu lời này là những người khác thì như lúc trước Kim Học Danh nói. Hắn khẳng định trước tiên sẽ phản bác, nhưng mà, Úc Thịnh Trạch là người thà rằng im lặng không nói chứ không phải người nói dối. Huống chi, Úc Thịnh Trạch là chiến sĩ. Nghĩ vậy, Nguyên Vĩnh Nghị vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Đoạn Sở. Ngươi đang thức tỉnh, không phải ngươi đã qua sinh nhật 18 tuổi sao? Hắn ngay cả thuốc dẫn cũng chưa uống. Úc Thịnh Trạch lại nhắc nhở, buông con tử tinh thú trong tay. Tiến lên từng bước, một tay lấy ôm lấy Đoạn Sở ngồi xuống bàn. Thấy thanh niên trong lòng ngực muốn giãy giụa, nghiêm túc cảnh cáo, ngươi vừa rồi cảm xúc quá kích động, tinh thần lực hỗn loạn, đã tới giới hạn, cần mau chóng hoàn thành thức tỉnh. Đoạn Sở tức giận đến mặt đều đỏ, lại nói lần này xem như là lần thứ hai Úc Thịnh Trạch ôm hắn. Nhưng lần đó hắn hoàn toàn mất đi ý thức, hiện tại hắn tuy thức tỉnh, hai chân lại không bị phế. Cuối cùng, Đoạn Sở giãy không ra, đành ngoan ngoãn tựa vào ngực Úc Thịnh Trạch. Hắn đối với việc thức tỉnh hiểu biết quá ít, mà hắn cùng Úc Thịnh Trạch chỉ tiếp xúc vài lần, cũng biết người này không phải nói ngoa. Chẳng lẽ hắn lúc trước đoán không đúng, chỉ uống trà thì không thể hoàn thành thức tỉnh sao? Nguyên Vĩnh Nghị ngơ ngác nhìn bạn cũ sải bước ôm bạn mới đi. Ô tử tinh thú bỗng nhiên lăn tới chân hắn, cắn ống quần hắn, Nguyên Vĩnh Nghị giật mình một cái, vội vàng liên hệ với hiệu thuốc Nguyên Cẩm Đường, mệnh lệnh bọn họ mau chóng đem thuốc tới, chờ hắn cầm thuốc tiến đến khách phòng cách vách, Úc Thịnh Trạch đã ngồi ngay ngắn bên ghế. Mà Đoạn Sở lại nghiêng người đưa lưng về phía bọn họ. Cảm ơn, Đoạn Sở khởi động thân thể, tiếp nhận thuốc thấp giọng nói lời cảm tạ, Nguyên Vĩnh Nghị chú ý tới. Hốc mắt Đoạn Sở có điểm đỏ lên, đây là rất kích động, Nguyên Vĩnh Nghị nghĩ thầm, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Đoạn Sở trước kia tựa hồ thích Mông Gia Nghị, tuy ngày hôm qua ở Nguyên Cẩm Đường thoạt nhìn đã muốn buông tha. Nhưng chuyện tình cảm là dễ dàng lặp lại nhất, mà Đoạn Sở lại cùng Úc Thịnh Trạch, có độ xứng đôi rất cao. Tình huống này, tựa hồ có điểm phức tạp a, đương nhiên, nếu là tình hình chung, Nguyên Vĩnh Nghị căn bản sẽ không hoài nghi Úc Thịnh Trạch. Người khế ước tuy so với chiến sĩ ít hơn rất nhiều. Nhưng Úc Thịnh Trạch là cựu điện hạ, tốt nghiệp trường quân đội ưu tú nhất, có nhiều người vội vàng muốn kết hợp tinh thần lực xứng đôi. Nhưng vô luận tinh thần lực giá trị cao bao nhiêu, nhiều người khế ước độ xứng đôi thích hợp, hắn cũng không chịu nhận, thế cho nên vương hậu sầu hận không thể làm cho hắn chưa từng thức tỉnh. Hiện tại, Úc Thịnh Trạch quan tâm Đoạn Sở như vậy, còn ôm vào phòng, chẳng lẽ muốn đổi ý uống trước này? Úc Thịnh Trạch lấy một lọ trong đó, chỉ cái chai màu xanh biếc có chứa ngân quang, Đoạn Sở hé miệng, không phản kháng uống xuống. Lúc trước lộn xộn, đại não hỗn loạn tựa hồ bình tĩnh rất nhiều. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì? Kinh ngạc nhìn về phía Úc Thịnh Trạch. Đây là nhằm vào tinh thần lực bị thương đúng không? Đoạn Sở còn tưởng sở dĩ tinh thần lực của hắn sao động, không thể áp chế, là bởi vì trong giây lát biết được còn có thể quay về trái đất. Quá mức kích động, không nghĩ tới cư nhiên vẫn là tinh thần lực có vấn đề. Úc Thịnh Trạch gật gật đầu, lại chỉ thuốc dẫn, nhìn thấy hắn uống xong rồi, mới giải thích, tinh thần lực của ngươi không bình thường, có dấu hiệu tán loạn. Gì, không đợi Đoạn Sở nói chuyện, Nguyên Vĩnh Nghị kinh ngạc ra tiếng, lo lắng nhìn Đoạn Sở, quay đầu lại hỏi Úc Thịnh Trạch, tán loạn, không phải giống tinh thần lực bị rút bớt sao? Có thể nhìn ra được tại sao lại bị như vậy không? Có thể ảnh hưởng tới thức tỉnh không? Chẳng lẽ chính là vì vậy, Đoạn Sở mới có thể qua 18 còn chưa thức tỉnh? Đoạn Sở sắc mặt trắng nhợt, cánh mắt thẳng đứng. Tinh thần lực bị rút bớt đối với hắn mà nói, căn bản là ác mộng luôn luôn tồn tại. Úc Thịnh Trạch vẫn nhìn chăm chú vào Đoạn Sở, trước tiên liền phát hiện dị trạng của hắn, thò tay chạm vào khuôn mặt tái nhợt không thấy huyết sắc của Đoạn Sở. Đừng lo lắng, ngươi là do tinh thần lực từng bị thương, khiến cho tinh thần lực thức tỉnh cùng thân thể không đạt đủ độ dung hợp. Hiện tại dùng thuốc dẫn, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh sẽ không sao. Nói xong, hắn bất mãn nhìn Nguyên Vĩnh Nghị, tán loạn là giống với chiến sĩ bị tinh thần lực bạo động. Rút bớt chính là làm cho tinh thần lực không thể trở về thân thể. Trình độ nguy hiểm hoàn toàn bất đồng, Nguyên Vĩnh Nghị căn bản là nói chuyện không suy nghĩ, mà Đoạn Sở hiện tại, cần nhất chính là bình tâm tĩnh khí. Nguyên Vĩnh Nghị không khỏi chột dạ. Hắn bất quá là theo bản năng nhớ người trái đất kia. Hơn nữa Đoạn Sở qua 18 tuổi mới thức tỉnh, thật sự rất giống người trái đất kia. Đoạn Sở lấy lại tinh thần, cánh mắt nheo lại, tinh thần lực cùng thân thể độ dung hợp không đủ. Chẳng lẽ là bởi vì liên quan đến linh hồn bên ngoài? Hắn nghĩ nghĩ, lại từ bên người lấy ra một cái chai. Chính là thuốc dẫn đặt ở trà sơn. Vĩnh Nghị, ngươi xem bình thuốc dẫn này, về phần thuốc ngưng thần loại A, ngươi nói cho ta biết bao nhiêu tinh tệ. Không đủ liền mua chịu, Nguyên Vĩnh Nghị sắc mặt còn có chút hối hận, nghe được Đoạn Sở nói mua chịu, không khỏi ha ha nở nụ cười, tiếp nhận bình thuốc trêu ghẹo nói, vậy ta đây phải có lợi tức, hơn nữa, ngươi còn phải cảm tạ ta nhiều, nếu không phải ta mời. Ngươi đi đâu gặp được chiến sĩ có độ hoàn mỹ phù hợp đây? Chỉ sợ vẫn nghi tinh thần lực của mình bị thương không khôi phục đấy chứ. Đây là tự nhiên, Đoạn Sở nghe vậy, đương nhiên gật gật đầu. Đích xác, nếu hôm nay không gặp được Úc Thịnh Trạch, chỉ dựa vào lá trà, thật đúng là không biết có thể hoàn thành thức tỉnh hay không. Hơn nữa, hắn hiện tại đã biết có thể trở về trái đất, tự nhiên sẽ không làm việc qua loa. Liên lạc với Úc Thịnh Trạch, nhất định không thể chặt đứt. Nguyên Vĩnh Nghị đang muốn thu hồi chai thuốc, lại bị bàn tay to thon dài hữu lực trực tiếp cướp đi. Úc Thịnh Trạch nắm cái chai đứng lên, dặn dò Đoạn Sở nói, ngươi cần tĩnh dưỡng, có việc ngày mai nói sau. Bọn ta đã cùng người nhà của ngươi liên hệ, nói Nguyên Vĩnh Nghị mời ngươi, đêm nay không quay về. Nói xong, không để ý Nguyên Vĩnh Nghị phản kháng. Lôi kéo liền rời khỏi phòng, hai người không ai để ý, một quả cầu lông màu trắng thuần túy ai ai cọ cọ theo khe cửa lăn tới đây. Một đường nhảy bắn về phía trước, lông toàn thân run run hướng về phía Đoạn Sở đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Tháng 10 năm 23, 2015. 18, cách chương.